Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 3, tổng tài phúc hắc đừng loạn liêu, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sam, nguyên chủ đã bị đâm chết. Muốn ta xác chết vùng dậy nghịch tập sao? Ngôn Linh nhìn nhiễm màu áo khoác, giơ tay nhéo quyết, áo khoác trong nháy mắt không nhiễm một hạt bụi. Ngay sau đó, ánh mắt cô bị siêu xe hấp dẫn. Cái này có thể đâm chết người. Chà, ma giới không có cái này. Cô không phải đã xác chết vùng dậy rồi sao? Hệ thống mặt ngạo kiều. Ngôn Linh cười lạnh, ta đây lại nằm trở về. Không không không, nghe ta nói, trừ Hứa Thanh Thanh cùng hai tên kia ra. Không có người thứ ba nhìn thấy nguyên chủ chết. Hứa Thanh Thanh sợ hãi việc này cùng cô ta có liên hệ. Đã sớm đem giám sát làm hỏng rồi. Bao gồm cả nơi hung thủ vứt xác, cũng đều đã quy hoạch tốt. Mà cô ta đúng lúc trở thành chứng nhân duy nhất. Ta nói như vậy, cô minh bạch chưa? Hiểu ý tứ của ta đi. Không ai biết cô xác chết vùng dậy. Kỹ nữ không tính người. Ngôn Linh lại một lần nữa đối với thủ đoạn của Hứa Thanh Thanh tỏ vẻ chịu phục. Giết người, còn có thể lan lộn nhiều chuyện như vậy. Không giống cô, phất tay, người liền đã chết, hệ thống phát điên, ma tôn ngươi có phải hiểu lầm cái gì không? Từ từ, hai tên kia đã chết. Hệ thống thật sâu vì chính mình phát triển về sau cảm giác được vô lực. Chấm, bình tĩnh, nó muốn bảo trì bình tĩnh. Ma tôn thân ái của ta. Cô đối với thế giới này tin tức còn biết chưa đủ. Cô trước tiếp thu một ít thông tin về hiện đại. Ta đi đem sự tồn tại của hai tên kia. Trên thế giới này toàn bộ lau sạch. Tốt, 10 phút sau, Ngôn Linh mở siêu xe. Một đường lái hướng nguyên chủ nơi ở, hệ thống. Ta cảm thấy cần có một tài xế. Cô đột nhiên mở miệng. Vì cái gì? Hệ thống khó hiểu. Bất quá, đối với năng lực tiếp thu tin tức của Ngôn Linh, nó vẫn vô cùng bội phục. Hiện giờ liền biết lái xe. Quả thực chính là thiên tài. Ký chủ của ta quá giỏi. Ngôn Linh trịnh trọng lung tung nói một cái lý do. Thân là nữ vương, chính mình lái xe, ngươi không cảm thấy hạ thấp khí phách của ta sao? Tốt, cái này liền an bài ngay cho ngài. Ngày mai sẽ có tài xế tới làm. Ngôn Linh thanh quý lạnh lùng trên mặt có chút giữ không được. Ngươi có thể sắp xếp tài xế. Đương nhiên, ta không gì không làm được. Hệ thống lại lần nữa mặt ngạo kiều. Vậy có thể cho ta mảnh nhỏ ký ức sao? Không thể, Nga, ngươi còn có thể dùng vào việc gì? Ngôn Linh không chút che giấu biểu đạt ghét bỏ của mình. Ta có rất nhiều tác dụng à, cô nghĩ muốn cái gì? Ta đều có thể cho. Chỉ là, không thể giúp cô trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Cũng chẳng phải là không có gì dùng sao? Ngôn Linh lại lần nữa ghét bỏ hệ thống. Đáy mắt có lưu quang thoáng hiện. Hệ thống đã chịu bạo kích. Hôm nay chịu không nổi nữa. Hệ thống yêu cầu đổi ký chủ. Sau đó, một người một hệ thống vẫn duy trì trầm mặc, ước chừng sắp tới nơi ở của nguyên chủ. Hệ thống bỗng nhiên tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ tuyến 1, hạn trong 3 ngày phá hư kế hoạch của Hứa Thanh Thanh. Xông lên đi, Ngôn Linh phanh gấp một cái. Cái gì, nhiệm vụ chủ tuyến không phải trở thành nữ vương sao? Đúng rồi, là phải làm nữ vương. Chính là Hứa Thanh Thanh muốn giết cô. Chúng ta đến phản kích. Hệ thống nữ vương, trước đây chưa sợ qua ai. Cứ xông lên phía trước đi. Hệ thống đúng lúc đánh nhịp. Ngôn Linh trên mặt thanh quý lạnh lùng. Nội tâm yên lặng tính toán việc khác. Hứa Thanh Thanh sự việc kia đương nhiên phải tính. Nhưng hệ thống này, tựa hồ có chút quỷ dị. Bất quá không sao, tương lai còn dài. Chợt, một cái xinh đẹp trôi đi, Ngôn Linh ngựa quen đường cũ chạy đến khu, cách trương,